Cách cưng chiều bạn gái của nhị gia. Chương 42, 42, ngày đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ váy ngủ trắng tinh không quá hở hang không có gì là không đúng đắn. Thiên An ngẩng lên nhìn Phong Thần Vũ, lại thấy Phong Thần Vũ đang mỉm cười nhìn mình, rồi hắn đưa tay lên chạm vào cổ mình. Thiên An vội chạy ra chỗ gương xem thì đứng hình mất 5 cm. Trên cổ cô là chi chít vết hôn của anh ta làm ra, không chỉ ở cổ mà còn có ở ngực và đùi. Thiên An lao tới trước màn hình TV chỉ về phía Phong Thần Vũ. "A, anh vô liêm sỉ." Phong Thần Vũ nở nụ cười hài lòng, cúi xuống nhìn đồng hồ. "Đến lúc hạ cánh rồi, tí anh sẽ gọi lại." Thiên An nghiêm mặt nghiêm túc nói. "Đừng gọi thì hơn ấy." Anh ta cứng người quay sang nhìn Thiên An với ánh mắt đáng thương. "Bé con, giận anh sao?" Thiên An mặc kệ lời hắn, lập tức kết thúc cuộc gọi dài hơn một tiếng. Thiên An xoay người khẽ ngân nga rồi chạy về phía phòng tắm. Cô chọn áo sơ mi và quần dài để che đi vết hôn kia rồi mới dám đi xuống nhà ăn cơm. Sau khi Phong Thần Vũ tới Trung Đông, mọi việc đều do quản gia sắp xếp hoặc người có chức vụ cao ở biệt thự sắp xếp. Sau khi Phong Thần Vũ đi thì mọi việc Thiên An đều được quản gia báo cáo lại. Quản gia đứng bên cạnh nhìn cô đang suy ngẫm về giấy tờ của nơi này, khẽ mỉm cười rồi chỉ cho cô về mấy khoản chi tiêu. Thiên An gật đầu hiểu ý rồi tiếp tục công việc của mình. Hơn 4 giờ chiều, Phong Thần Vũ gọi tới, khi thấy Thiên An tính toán thì anh nghiêm mặt. "Mấy việc còn con đấy em không phải làm đâu. Đứng dậy đi ra ngoài chơi đi." Thiên An bĩu môi, rồi cô lại nghe thấy Phong Thần Vũ nói. "Mấy việc đó để quản gia làm đi." Nhưng, Thiên An ngập ngừng nhìn Phong Thần Vũ đang nghiêm túc nói với cô. Thiên An suy nghĩ một hồi rồi sắp xếp giấy tờ ngăn nắp lại rồi đứng dậy đi ra ngoài. "Anh đang ở đâu thế? Chỗ nào mà trông đẹp vậy?" "Nhà anh." "Nhà, ừ, anh chuẩn bị đi ăn cơm tối, em nghỉ ngơi hẳn hoi một chút." Phong Thần Vũ ngắm Thiên An một hồi rồi hắn mới tắt. Thiên An đi quanh nhà muốn kiếm cái gì đó giết thời gian thì một chiếc tivi to bá cháy ở phòng khách đã đập vào mắt cô. Thiên An liền chuẩn bị mọi thứ để bắt đầu công cuộc cày phim của mình. Cô mải xem phim đến nỗi quên mất cả thời gian ăn tối, đến cuộc gọi của Phong Thần Vũ cô cũng bơ sạch, không bận tâm đờ ến ai đó. "Tiểu thư, tôi đã chuẩn bị nước cho cô rồi ạ." Thiên An quay lại nhìn quản gia rồi lại nhìn bộ phim cuối cùng cô quyết định đi tắm, sau đó ăn cơm rồi lại tiếp tục xem phim. Nghĩ vậy Thiên An liền nhanh chân chạy lên phòng tắm. Đang ngân nga trong phòng thì có tiếng điện thoại ở bên ngoài. Cô biết là Phong Thần Vũ lên lười biếng dựa vào thành bể nghịch xà phòng. Phong Thần Vũ thấy cô không nghe điện thoại của mình thì lập tức gọi cho quản gia. Quản gia nói Thiên An đang đi tắm thì anh ta cũng dừng lại không gọi nữa. "Tiểu thư, nhị gia gọi tới ạ." Thiên An thay quần áo xong đang đi xuống phòng ăn. Quản gia thấy cô đi xuống nhìn báo cáo lại. Thiên An cầm điện thoại lên gọi anh. Thiên An vừa ăn vừa gọi điện thoại cho hắn. "Anh gọi cho em có chuyện gì vậy?" "Anh kiểm tra em, xem em đang làm gì thôi." "Anh chuẩn bị đi ngủ à, mấy giờ rồi?" Thiên An nhìn thấy Phong Thần Vũ đang mặc đồ ngủ chuẩn bị lên giường thì thắc mắc hỏi. Phong Thần Vũ nhìn đồng hồ. 11 giờ, bên cô hiện tại mới có hơn 5 giờ chênh lệch thời gian, thật là phiền phức mà. Cô ăn miếng bít tết xong chuyển sang ăn đờ ĩa bánh pudding. Thấy Phong Thần Vũ đang nhìn cô qua màn hình rồi mỉm cười. "Sao, tự dưng anh nhìn em mà cười thế?" "Không, chiều nay em xem phim sao?" Thiên An mỉm cười. "Sao anh biết?" Anh ta hơi nhướng mày nghiêng đầu nhìn cô. Không cần anh trả lời thì cô cũng đã biết lý do rồi. Hai người nói chuyện hơn 30 phút thì Thiên An dục Phong Thần Vũ đi ngủ. Thiên An chủ động tắt điện thoại rồi chạy đi xem phim tiếp. Kết quả là 2 giờ sáng Thiên An vẫn nằm ở sofa con người xem phim. Cách chương.